Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, lúc trước thấy xa. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói 1-2 phải dựa vào tu vi mạnh bạo áp xuống tới. Như vậy đối phương cũng có thể dựa vào cái này tu vi mạnh bạo tính chống cự. Lý Thông có chút tò mò nhìn cái này vấn tâm kính. Chỉ cần nhìn đến. Cho dù là không có bại nhập linh khí, này vấn tâm kính đều có thể thẳng hỏi nhân tâm. Bất quá này một bộ đối với Lý Thông tới nói tác dụng tương đương hữu hạn. Cho nên hắn liền lâm vào tâm ma, nhìn đầy đất lan lộn người này. Lý Thông lúc này mới đi tới. Băng tâm quyết là không có hiệu quả. Cho nên chỉ có đương chính hắn nhận rõ kết thúc mặt, mới có khả năng thoát ly cái này tâm ma khống chế. Lý Thông nhìn mắt cái này người này, hiện tại hắn đã bắt đầu hoàn toàn không bình thường. Hiện tại mặc dù là đã không có trói buộc, hắn cũng chỉ là ở một bên nỉ non tự nói. Sau đó một người chậm rãi đứng lên, theo sau một người ở kia chung quanh không ngừng động tác. Thật giống như là một cái bệnh tâm thần người giống nhau. Hơn nữa hiện tại hắn lại này động tác đều là có quy luật. Hơn nữa hắn trong miệng nhắc mãi những lời này đó. Thực rõ ràng hắn hiện tại đã là bị nhốt tại tâm ma bên trong. Hơn nữa, rất có khả năng chính là hắn tâm ma cấu thành một cái thế giới, mà hiện tại hắn đã là bị nhốt ở thế giới kia bên trong. Lý Thông cười ở cái này ra hỏa trên người chọc chọc. Nếu là hắn đối ngoại giới còn có phản ứng, kia mới là việc lạ. Chờ đến cái này Từ Hiền đem hắn đưa tới bên ngoài. Hắn lúc này mới đem người này cột vào một bên. Theo sau bắt đầu dò hỏi lên, vì cái gì muốn ám sát Lý Thông, vì cái gì muốn lại đây? Đủ loại vấn đề càng là trực tiếp đem đối phương bức cho muốn điên rồi. Hơn nữa lúc này hắn tâm ma còn ở khảo vấn hắn. Càng là trực tiếp đưa bọn họ bức điên rồi. Lý Thông nhìn người này biểu tình, cuối cùng bất đắc dĩ lay động đầu. Bọn người kia liền giao cho ngươi. Nếu là ngươi có yêu cầu có thể đưa bọn họ phế bỏ. Đến lúc đó tử khí ngươi còn có thể hấp thu. Này bang nhân tu vi nếu đã không có, cũng giống nhau vẫn là sẽ đã chịu tâm ma ảnh hưởng. Tâm ma loại đồ vật này nhưng không ngừng là ở tu vi cao thâm thời điểm mới có. Chỉ là nói tu vi không cao thâm thời điểm, tâm ma ảnh hưởng cũng không có như vậy nghiêm trọng mà thôi. Rốt cuộc một phàm nhân ngươi muốn nói hắn bị tâm ma khống chế. Như thế nào? Ghê gớm chính là một cái bệnh tâm thần. Bọn họ nguy hại có thể có bao nhiêu một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Mới là khủng bố tâm ma khống chế đối tượng. Lý Thông đi rồi. Do dự thật lâu. Này Từ Hiền mới vươn một bàn tay. Theo sau ấn ở người này đan điền thượng. Thật giống như là thi triển hóa công sao giống nhau. Cứ như vậy bắt đầu ở hắn đan điền bên trong bắt đầu hấp thu tử khí. Từ Hiền rất rõ ràng. Nếu là thật sự hấp thu sinh hồn, kia khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là hiện tại hắn trong tay đầu bắt lấy vài cái tử khí tu. Nếu là hắn có thể hấp thu này đó lực lượng, hắn tu vi khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Mặc kệ, thử xem, nói xong người nam nhân này cười hắc hắc, đem này chung mấy cái kim đan kỳ gia hỏa tử khí cấp rút cạn. Tuy rằng này tử khí không thể hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình tu vi. Nhưng là này tốt xấu cũng là một loại tăng lên. So với uống thuốc tới nói. Bọn họ mới là nhất bổ. Nhìn mắt những người này tu vi. Từ Hiền mới không khỏi thở dài. Khó trách Lý Thông ngày đó muốn bức chính mình thề. Lại còn có là cái loại này độc thề. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch. Bộ dáng này lực lượng tăng trưởng thật sự là quá sung sướng. Hơn nữa loại này lực lượng tăng trưởng hắn căn bản là khắc chế không được. Luôn là muốn hấp thu này đó ra hóa lực lượng. Này còn chỉ là tử khí tu. Bọn họ tử khí còn không thể toàn bộ chuyển hóa thành chính mình tu vi. Nếu là những cái đó sinh hồn. Chỉ sợ là cắn nuốt rớt lúc sau liền có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tu vi. Kia mới là để cho người chứng đau đồ vật. Ăn luôn người khác hồn phách. Tương đương chính là làm tức giận toàn bộ thiên đạo. Kia đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả. Hắn thật không dám tưởng tượng. Huống chi người chính là như vậy. có đơn giản con đường liền càng thêm vô pháp từ bỏ. Ngẫm lại nếu là chính mình thật sự bị loại này lối tắt cấp chinh phục. Như vậy chính mình sẽ tạo nhiều ít nghiệt. Bất quá thực mau hắn liền đã hỏi tới một ít hữu dụng đồ vật. Đặc biệt là bọn họ vì cái gì muốn nhằm vào Lý Thông. Như vậy chết tu còn có mấy trăm người từ hiền tâm tư lập tức liền phiêu lên. Nếu là này mấy trăm người tu vi tất cả đều bị hắn hấp thu. Kia năng lực của hắn có thể tăng lên tới cái gì trình độ hắn cũng không dám tưởng tượng. Huống chi lúc này này đó tử khí tu còn muốn nhằm vào Lý Thông. Đây là hắn cơ hội. Chỉ cần đi theo Lý Thông. Như vậy chính mình liền không cần sầu. Về tới tân tân hữu vị Lý Thông. Nhìn một bên chờ đợi Cát Thành. Vẻ mặt của hắn cũng là thực cổ quái. Làm sao vậy tiểu thông ca nhi. Này băng nhân người tới không có ý tốt. Nếu là ngươi thực sự có cái gì kế hoạch. Tốt nhất có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bằng không vĩnh vô ngày yên tĩnh. Những cái đó tràn ngập tử khí quái vật còn ở. Lý Thông cũng không dám dễ dàng động thủ. Rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào. Cái loại này trước thời đại quái vật tổng hội có chứa cực cường lực lượng. Nếu là thật sự bức cho đối phương chó cùng rứt dậu. Vậy thật sự phiền toái. Yên tâm, này lòng ta hiểu rõ. Cái kia thi thể vẫn là ở Tử Tiêu chân nhân nơi đó nghiên cứu. Muốn thật sự có thể nghiên cứu ra một cái nguyên cớ tới mới là tốt nhất. Cát Thành, nếu là một cái tu chân giả hành vi có thể khống chế. Như vậy có thể khống chế đối thủ của ngươi hành tung sẽ như thế nào, khống chế hành tung lúc này. Cát Thành mới nhớ tới phía trước Lý Thông làm hắn đi khống chế phàm nhân thời điểm. Cái loại này dựa vào cốt truyện ở khống chế đối phương hành tung. Mặc kệ là bọn họ nhất cử nhất động, vẫn là bọn họ thu hoạch cùng trả giá. Đây đều là hắn dùng tiểu thuyết ở một chút dẫn đường. Hoặc là nói hắn an bài cốt truyện. Mới có thể làm những người đó đi theo hắn bước chân đi. Theo sau loại này khống chế tăng lên tới tu chân giả trên người. Tuy rằng nói khống chế tu chân giả khẳng định sẽ khó thượng rất nhiều. Nhưng là đối với bọn họ tới nói. Tu chân giả mỗi một lần hành động đều thực độc đáo. Hơn nữa tu chân giả năng lực cường đại. Muốn đi đâu đều là một giây sự tình. Muốn khống chế một cái tu chân giả khó khăn liền đem bày biện ra bao nhiêu cấp bội số bay lên. Lý Thông này vừa hỏi. Nhưng thật ra làm cái này Cát Thành do dự một hồi. Theo sau lúc này mới tò mò nhìn về phía Lý Thông. Tiểu thông ca nhi, người sẽ không lại muốn làm chuyện gì đi. Ân, làm sự mới là nhất quan trọng. Lý Thông trong tay đầu giả thiết tập mở ra lúc sau. Sau đó đem chính mình bản đồ triển lãm ra tới. Cái này pháp bảo ta đến nay không có sờ soạng đến rất nhiều công năng. Nhưng là ngươi nhìn xem cái này. Cái kia tiểu nhân đại biểu cho chính là một cái tu chân giả. Mà thứ này nói cho Cát Thành lúc sau. Cát Thành ngược lại là trầm mặc xuống dưới. Tú tài không ra khỏi cửa liền biết thiên hạ sự. Này cũng không phải là một cái vui đùa. Mà là tú tài đối với thiên hạ đại thế lý giải. Nhưng là hiện tại nhìn Lý Thông thứ này, hắn chấn kinh rồi, này cũng không phải là cái gì tú tài không ra khỏi cửa liền biết thiên hạ sự, mà là chân chính ở theo dõi giống nhau, tuy rằng hắn cũng không biết đây là như thế nào làm được. Này không gì ghê gớm, người này là một cái say mê đan đạo, cho nên ngày thường cũng không ra khỏi cửa, hơn nữa luyện đan thời gian cũng phi thường quy luật, cho nên cũng không khó nắm giữ. Nhưng là mấu chốt là, thứ này dùng như thế nào? Lý Thông lấy ra tới cái này bản đồ, đặt ở trên bàn, nhưng thật ra nhớ tới kia mấy cái tử khí tu. Muốn hay không lấy bọn họ làm thực nghiệm huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,